Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 191, sư phụ, thật xin lỗi. Góc truyện audio.com. Ngọc Hoa ngồi ở bên cạnh giường. Trên cái ghế đã bày 4 cái bình không? Cái thứ 5 đang bị nắm ở trong tay. Nhìn vết thương trên người Như Ý cẩn thận từng ly từng tí bôi lên. Như Ý mấy lần muốn nói, cũng bị ánh mắt trợn trừng kia nhìn trở về. Cho đến khi nàng nhịn không được nữa liền quyết định liều chết mở miệng. Cũng là Ngọc Hoa đột nhiên chủ động mở miệng, nói, không có gì, dưỡng thật tốt, cũng sẽ không lưu lại sẹo. Những cây lê kia đối với ngươi khá lịch sự, nếu đổi thành người khác, đã sớm mất mạng, hắn thực sự nói thật, cây lê trên phổ phổ đào đều là tự tay Ngọc Hoa mới trồng. Giống như có nhân tính cùng nhân khí. Đối với người thường xuất hiện ít nhiều gì sẽ biết một chút. Nói thí dụ như Ngọc Hoa đến gần, bọn nó sẽ chủ động né tránh. Thiện Tâm cùng nàng đến gần, bọn nó cũng chỉ là bất động tại chỗ hoặc là chỉ ngăn trở. Dưới tình huống bình thường chắc sẽ không chủ động đả thương người. Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay Như Ý là báo muốn để cho các ngươi đả thương ta tâm tính xông vào Lê Hoa trận. Nàng chính là muốn Lê Hoa phối hợp nàng để hoàn thành một khổ nhục kế. Lúc này mới châm chọc, bị đánh một lần đầy thương tích. Ngọc Hoa vừa nói, vừa đưa tay tới, lấy chăn che trên người Như Ý, toàn thân nữ tử đều được đắp kín. Như Ý cứ nhìn hắn một động tác rồi một động tác. Cái nhấc tay, phong thái này có thể mê chết người vẫn bao phủ ở giữa hai người. Nàng nghĩ, nếu không phải sớm biết sư phụ mình trên thực tế là đức hạnh gì, sợ rằng nàng cũng bị thần hồn điên đảo đi. Nhưng nàng biết Ngọc Hoa chân chính là dạng gì, cũng biết loại phong thái ôn nhã này chỉ là một mặt ngoài mà thôi. Nhưng là dù có thế nào, điểm tốt của hắn cũng là thật. Sư phụ rốt cuộc nỉ non ra tiếng, trên mặt đã sớm thu hồi bộ dáng không biết điều, hi hi ha ha. Một tiếng sư phụ, làm cho lòng người mềm xuống. Sư phụ, thật xin lỗi, nàng nói nhỏ, thành khẩn nói xin lỗi. Như Ý làm cho ngài mất mặt. Cách chương.